Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, nợ máu. Trả bằng máu, có nắm chắc hay không đem bọn hắn đều cứu tỉnh. Diệp Thần trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng nụ cười, bởi vì Bành Tiểu Mạn năng lực lĩnh ngộ mạnh phi thường cùng chính mình năm đó tốc độ học tập cơ hồ không sai biệt lắm. Có, Bành Tiểu Mạn lòng tin 10 phần nói đến trên mặt thủy chung treo rực rỡ nụ cười nữ hài tử mà có thể cứu sống một người. Trong lòng tự nhiên vô cùng kích động trời sinh mẫu tính. Diệp Thần gật gật đầu, tiện tay móc ra một nắm lớn hồi xuân đan, thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm thì dùng nó bổ sung. Ông, hồi xuân đan lại là hồi xuân đan. Mọi người thấy Diệp Thần đối đổ đệ mình như thế hào phóng đều đỏ mắt. Hồi xuân đan tại Diệp Thần trong mắt chẳng phải là cái gì, bất quá chỉ là một cái bổ khí dưỡng thần đan thuốc mà thôi. Thế nhưng là trong mắt của mọi người thì khác biệt. Tại chỗ chí ít có nhiều hơn một nửa người đời này đều không có luyện thành hồi xuân đan dạng này. Đan dược, tạ ơn sư phụ. Bành Tiểu Mạn ngọt ngào nụ cười nói đến quay người rời đi. Bắt đầu cứu chữa người khác, há, đối ngươi trước tiên đem mấy người này trị liệu một chút có mấy lời. Ta muốn hỏi một chút bọn họ. Diệp Thần nghĩ đến cái gì? Chỉ trên người có kiếm thương người nói đến. Bành Tiểu Mạn gật gật đầu. Đúng, sư phụ, thế mà. Phan Chi Diêu nhìn thấy Diệp Thần ngón tay phương hướng, mí mắt đập mạnh, một loại không tốt suy nghĩ xông lên đầu. Diệp đan sư đã muốn cứu người ta sẽ không quấy rầy cáo từ, loại cảm giác này để Phan Chi Diêu không muốn tiếp tục chờ đợi nghe tiếng. Diệp Thần cười ám đạo ra hỏa này tâm kế quả nhiên rất sâu. Phan công tử cái này muốn đi sao? Đi nơi nào? Về nhà. Phan Chi Diêu cũng không quay đầu lại nói đến, về nhà. Theo ta được biết, Phan công tử nhà giống như rất xa, đi gần đây tàu xe mệt nhọc. Không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đan thành có thể chứa đựng các ngươi, nên nói đến dung hà. Hai chữ thời điểm, Diệp Thần ngữ khí hơi khác thường, không cần rất lâu không có về nhà, ta nên trở về đi, Phan Chi. Diều chỗ nào không biết Diệp Thần có ám chỉ gì khác tiếng nói. Quả nhiên, Diệp Thần gặp hắn khăng khăng muốn đi dứt khoát nói thẳng nói đến. Sự tình còn không có biết rõ ràng trước đó. Cứ như vậy đi, coi ta đan thành là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Loảng xoảng, đan thành cửa lớn tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt đóng thật chặt, phát ra vô cùng thanh âm trầm thấp. Oanh, lần này trong đám người vỡ tổ. Diệp đan sư, ngươi đây là ý gì? Phan Chi Diêu liên xưng hô đều biến hiển nhiên là tiếng lòng thoải mái, có ý tứ gì? Diệp Thần đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, vừa mới các ngươi nói ta không thể đem bọn họ cứu sống, ta hiện tại cứu sống có một số việc, mọi người cũng có thể nói trắng ra ngươi bây giờ muốn đi. Nói, Diệp Thần quất ra luyện mục đao, hung hăng cắm vào mặt đất keng, thiếu nợ thì trả tiền. Nợ máu trả bằng máu, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cho nên tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó bất luận kẻ nào không được rời đi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần sắc mặt dần dần tái nhợt, khóe miệng cũng tách ra một đóa tà ác nụ cười. Mạn Duy Châu các ngươi đến giết chết hơn 100 người, mới vừa rồi còn tại lão tử trước mặt sĩ diện, làm sao nhìn đến chính mình đem người cứu sống thì mẹ hắn sợ. Hàn ý phiêu tán trong không khí, để những luyện đan sư kia, dược sư, tất cả đều toàn thân run lên, bao quát Nam Hải đạo nhân. Gia hỏa này làm việc nước không lọt, ẩn nhẫn có độ, cũng tốt, muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, không có quả quyết sát phạt, làm sao phục chúng? Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại trạng thái vô cùng âm lãnh, thế nhưng là trong mắt hắn lại vô cùng chờ mong. Hắn đến muốn nhìn một chút, nhìn xem cái này muốn thống trị y đạo tiểu tử dùng biện pháp gì chinh phục nhiều người như vậy. Đồng tiễn, Diệp Thần cao giọng hống một tiếng. tại, đem ở cửa bất luận kẻ nào dám can đảm ý đồ rời đi giết không tha, là Đồng Tiễn nghiêm mặt, nhiệt huyết dâng trào nói đến, theo sau đó xoay người đối mặt đan thành đông đảo thành viên quát. Phàm là ý đồ rời đi người giết, giống. Đông đảo linh tịch thành viên bỗng nhiên hống một tiếng. Thanh âm có thể nói là rung động soạt, bọn họ nhanh chóng phân tán ra. Trải rộng phía ngoài đoàn người vây từng cái khí vũ hiên ngang bộ dáng. Bá khí, Đoạn Lăng Phong, Mạnh Vũ Hiên, Uyển Bạch Quân, Lãnh Phu Nhân, bao quát 31 mét vuông Hà Vân Long bọn người nhìn đến cái tràng diện này. Nội tâm đều bị nhen lửa nhiệt huyết, đan thành cũng không tiếp tục là cái kia vừa mới xây xong tay. Chói gà không chặt bộ dáng bây giờ khi thế nói cho mọi người, từ hôm nay về sau. Nếu người nào đang muốn đánh đan thành chủ ý, vậy sẽ phải thật tốt ước lượng đo một cái chính mình thực lực, muốn nói kích động nhất cũng là Triệu Xuân Phong, cái này đã từng xem thường Diệp Thần, thậm chí vài lần khiêu khích Diệp Thần người giờ khắc này xuất phát từ nội tâm sùng bái phía trên. Diệp Thần vụng trộm nhìn xem bên người tỷ tỷ ám đạo, muốn là tỷ tỷ có thể đem Diệp Thần cầm xuống. Chính mình có phải hay không thì có một cái phi thường nghiêu bức tỷ phu. Thực, Diệp Thần làm như thế. Còn có một nguyên nhân khác, Phan gia cái danh xưng này so Lãnh gia còn cường đại hơn gia tộc. Hôm nay nếu như không thể hết toàn trấn trụ Phan Chi Diêu, chỉ sợ ngày sau phiền phức vẫn như cũ không ít, chí ít tại chàng người hội lấy Phan gia làm chủ tâm. Cốt, mời bọn họ đứng ra đối phó chính mình, bởi như vậy thì phiền phức, Diệp Thần. Ngươi đây là muốn cùng Phan gia trở mặt. Cho tới bây giờ, Phan Chi Diêu vẫn là ẩn nhẫn chính mình tính cách bất quá. Theo trong lời nói đã để lộ ra hắn sợ đã đem Phan gia rời ra ngoài làm vì chính mình sau cùng át. Chủ bài, Phan công tử trở mặt cũng tốt, không trở mặt cũng được, ta chỉ muốn vì ta người nhà đòi lại một cái thuyết pháp không được sao? Diệp Thần sắc mặt thay đổi, ôn hòa nói đến, đó là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Phan Chi Diêu nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, tại sao không có quan hệ? Nói, Diệp Thần chỉ một bên ngay tại xem chừng đông đảo bách tính, Phan công tử là nhà giàu sang. Nhân mạng trong mắt ngươi khả năng cái gì cũng không tính, nhưng ta mời ngươi xem bọn hắn cái kia. Từng đôi khát vọng ánh mắt, những thứ này chết người có chút là bọn họ thân nhân bằng hữu khó mà nói. Trong lúc này còn có cái nào đó lão nhân hài tử, chớ cùng ta nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có phải hay không dự định cùng ta Phan gia đối nghịch? Phan Chi Diêu không muốn nghe Diệp Thần nói nhảm, trực tiếp quát. Diệp Thần cười cúi đầu, một chân xoa xoa địa thấp giọng nói đến. Nếu như trong này có ngươi chỉ thị, Diệp Thần kéo một cái âm dài, cùng Phan gia đối nghịch lại. Như thế nào? Hắn thanh âm không lớn nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra Diệp Thần quyết tâm, nếu như hôm nay có người đứng ra góp ý Phan gia, như vậy Diệp Thần tình nguyện cùng Phan gia đối nghịch, nếu như ta hôm nay xông vào ra ngoài đâu. Phan Chi Diêu cũng nhịn không được nữa, kéo xuống rối trá mặt nạ, sắc mặt âm lãnh nói đến phần phật soát. Đứng tại hắn sau lưng đông đảo thị vệ toàn bộ quất ra trường kiếm cùng Đồng Tiễn đám người giằng co. Chỉ cần Phan Chi Diêu hạ lệnh, bọn họ tùy thời có thể động thủ, loại tràng diện này có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Ha ha. Ha ha ha ha. Diệp Thần thấy thế cười ha ha. Theo sau thân thể lui về phía sau một bước, duỗi ra một cái tay. Người đều có thể thử một chút bất. Quá. Ta cam đoan kết quả nhất định không phải ngươi muốn, nói xong nhìn cũng không nhìn Phan Chi Diêu. Liếc một chút đường kính đi vào sau lưng vừa mới bị Bành Tiểu Mạn cứu sống bệnh người trước mặt, móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, thả vào bên trong miệng. Dưỡng nhan đan vào miệng tan đi, tên kia bệnh nhân vốn là trạng thái vẫn còn tương đối uể oải, cơ hồ là ăn vào đan dược về sau. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ta còn sống. Nói, hai tay sờ sờ chính mình gương mặt, lúc này cho mình một cái vào miệng. Ba thanh thúy âm thanh vang lên, a đau, ta thật còn sống, ngươi. Đương nhiên còn sống là nàng cứu ngươi, Diệp Thần chỉ ngay tại trị liệu Bành Tiểu Mạn nói đến. Bệnh nhân xoa xoa con mắt, thấy rõ Diệp Thần dung mạo sau một mặt kích động bắt hắn lại hai chân, Diệp Đan Sư ta biết ngươi. Diệp Thần mỉm cười không lưu dấu vết quất mở hai chân, ngươi còn nhớ rõ là ai giết ngươi sao? Bệnh nhân sắc mặt khẽ giật mình chết lặng nhìn xem chung quanh làm hắn nhìn đến Phan Chi Diêu bên. Kia thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, là bọn họ, là bọn họ. Nói đến đây thời điểm, hắn hai mắt biến đến hoảng sợ toàn thân không khỏi run rẩy, đó là hắn ác mộng một cái không dám. Tưởng tượng ác mộng, ngươi xác định sao? Diệp Thần trên mặt tách ra nụ cười liếc liếc một chút Phan Chi Diêu phương hướng. Ở giữa Phan Chi Diêu cả người đều biến đến 10 phần mù mịt, không có chờ đối phương nói chuyện túy. Tiên kiếm bỗng nhiên xuất thủ, hồ ngôn loạn ngữ, cái này đều là các ngươi tính toán kỹ, tốc độ của hắn thật nhanh, có thể là có người nhanh hơn hắn, cái kia chính là Đồng Tiễn trước đó cùng Phan Chi Diêu đánh một trầu, loại kia biệt khuất sự tình hắn không có quên keng. Đồng dạng trường kiếm, khác biệt là Đồng Tiễn dùng là Chu Tiên kiếm, Phan Chi Diêu chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường kiếm tuột tay, một mặt mộng bức nhìn lấy Đồng Tiễn, tốc độ ngươi làm sao biến nhanh? Liên quan gì đến ngươi? Đồng Tiễn có thể không có cái gì thời gian rỗi nói với Phan Chi Diêu êm tai, Phan công tử còn có cái gì dễ nói? Diệp Thần theo dõi hắn hỏi thăm Phan Chi Diêu lui về phía sau hai bộ, bên người thị vệ lập tức bốn phía từng cái nhìn hầm hầm nhìn lấy chung quanh, một người nam nhân dám làm không dám chịu sao? Diệp Thần đứng người lên, ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh, là ta làm thế nào? Ngươi bắt đi ta vị hôn thê trước mặt mọi người làm nhục ta, chẳng lẽ ta không thể trả thù ngươi sao? Phan Chi Diêu không thèm đếm xỉa, thảo, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng, bà nội ngươi. Lão tử cái gì thời điểm cướp bóc ngươi vị hôn thê, là nàng chủ động đưa tới cửa có được hay không? Thế nhưng là loại chuyện này, Diệp Thần còn thật không tốt giải thích, cái gọi là càng tô càng đen, con hàng này cũng là cái bệnh. Tâm thần quay đầu nhìn bệnh nhân, ta hỏi lại ngươi một bên. Ngươi xác định giết ngươi người cũng là bọn họ sao? Không sai, bộ quần áo này, còn có trường kiếm hóa thành cho ta đều nhớ, soát. Diệp Thần vung tay lên, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến thuốc bột, trực tiếp huy sái ra ngoài bịch bịch. Phan Chi Diêu bên người thị vệ tựa như là mê muội đồng dạng, cứ thế mà ngã trên mặt đất, nhất làm cho người chấn kinh là người khác đều không có bất kỳ cái gì sự tình, duy chỉ có Phan gia thị vệ ngã xuống đất đông đảo đến. Đây luyện đan sư dược sư bọn người chấn kinh, cái này là bực nào mức độ? Chí ít bọn họ bất cứ người nào đều làm không được, giết. Diệp Thần mặt không biểu tình giống một cuống họng bá bá bá. Đồng Tiễn nhanh chóng xuất kiếm, hai mươi mấy cái nhân mạng trong nháy mắt vẫn lạc, máu tươi chảy một chỗ, trong không khí trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Ta nói qua, nợ máu trả bằng máu, Phan công tử, ngươi có ý kiến gì không? Nói đến đây, Diệp Thần lần nữa phất tay, luyện ngục đao đột nhiên bắt tay, Diệp Thần không muốn, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đối Phan Chi Diêu trước khi động thủ một giây, Uyển Bạch Quân vội vội vàng vàng đứng ra ngăn cản. Diệp Thần liếc liếc một chút, làm sao? Đau lòng vị hôn phu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.